Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, bọn họ là cố ý đem thì thầm nói đến lớn tiếng như vậy sao? Rộng lớn sáng chói bầu trời đêm, tinh thần trải rộng từng cái mắt thường có thể nhìn thấy phương. Lê Bắc Niệm phủ lấy mục tây thần áo khoác, ngồi trên đồng cỏ, sau lưng truyền đến bãi cỏ bị áp đảo thanh âm. Bước chân chậm chậm, nhẹ nhàng chậm chạp mà trầm ổn. Lê Bắc Niệm không cần quay đầu, liền biết là ai. Ngước nhìn trước sau hai đời cũng chưa từng nhìn thấy qua mỹ lệ tinh không. Khóe môi giơ lên một vòng thỏa mãn đường cong, nói khẽ: Thật đẹp. Mục tây thần nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu bầu trời, điểm điểm tinh quang chớp tắt một mảng lớn. Mới đầu hắn nhìn thấy thời điểm cũng cảm thấy rất đẹp, nhưng nhiều năm thiết huyết chinh chiến dần dần cũng liền chết lặng. Hiện tại lại ngẩng đầu, trời là trời, sao là sao, lại không cái gọi là có đẹp hay không. Có thể nghe nói như thế, vẫn là không tự giác ngửa đầu, phát giác được bản thân động tác này, không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn qua Lê Bắc Niệm, nói: Nước nóng chuẩn bị xong, đi tắm trước à? Tắm rửa. Lê Bắc Niệm cảm giác kinh ngạc, các ngươi cái này còn có địa phương có thể tắm sao? Còn có thể chuẩn bị nước nóng sao? Vô ý thức nhìn thoáng qua phía sau chú đóng lều vải, lập tức nhảy dựng lên, vỗ mông một cái đứng thẳng, nói: Các ngươi điều kiện gian khổ như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi không tắm đâu. Mục Tây Thần không lên tiếng, quay người đi trở về. Lê Bắc Niệm đi theo hắn phía sau, chỉ chốc lát sau liền đi gần doanh địa. Xa xa đã nhìn thấy mấy cái mao đầu tiểu binh hướng về phía nàng cười hì hì. Nhìn xem bọn hắn đều ngậm lấy mập mờ ánh mắt, ta đều nửa tháng chưa giặt tắm, bình thường cũng liền vụng trộm đi trong suối sông một cái. Nơi nào còn có cái này đãi ngộ, ngươi cái này còn coi là tốt đây. Thủ trưởng mỗi ngày khổ cực như vậy, mỗi ngày cũng chính là cầm nước lạnh lau lau, tắm rửa, nghĩ hay lắm rồi. Thủ trưởng cái kia cầu thả hán tử quen thuộc, có thể tàu tử là nữ hài tử nha, thích sạch sẽ. Xuyệt, đợi lát nữa tàu tử nên nghe thấy được, đừng nói lớn tiếng như vậy. Lê Bắc Niệm, bọn họ là cố ý đem thì thầm nói đến lớn tiếng như vậy sao? Nàng toàn bộ đều nghe được không? Bất quá, nghe đến mấy câu này, lại là toàn thân cũng không được tự nhiên. Vô ý thức nhìn thoáng qua đi ở phía trước Mục Tây Thần. Hắn dáng người y nguyên 10 điểm bình ổn, vĩ đại lại cao to, thẳng tắp như tùng, thân cao có 190, 188. Trên đùi vết thương đạn bắn tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng nghiêm trọng. Rõ ràng buổi chiều chảy nhiều máu như vậy, mặt mũi trắng bệch, cái này đến buổi tối rốt cuộc lại cùng người không việc gì giống như. Gia hỏa này, yêu nghiệt a. Lê Bắc Niệm bước nhanh theo sau. Hô, Mục Tây Thần, ân. Mục Tây Thần mắt lé nhìn nàng một cái. Lê Bắc Niệm có chút xấu hổ, do dự một chút, sau đó nói: Kỳ thật, ngươi không cần dạng này. Làm sao? Mục Tây Thần tựa hồ không minh bạch nàng lại nói cái gì. Rất nhanh, liền nghiêng đầu, chậm rãi nói: Đi thôi, đợi lát nữa thuận tiện đem y phục của ta giặt, bằng không thì ngày mai ta không y phục mặc. Vừa nói, liền đã đem Lê Bắc Niệm dẫn tới một chỗ rất hiển nhiên là lâm thời dựng gian phòng nhỏ. Đơn giản từ phía vây bố trí, chỉ là đầy đủ đem nàng toàn bộ che chắn. Lê Bắc Niệm nhìn một chút, nhuyễn động môi, nhưng là vẫn cái gì cũng không nói. Hôm nay lăn một ngày, trên người khắp nơi đều là vô cùng bẩn. Chấp nhận tắm xong, Lê Bắc Niệm một thân thần thanh khí sảng, rèm vải bên trên mang theo một kiện nam sĩ áo phông, màu xám nhạt, rất sạch sẽ, với tay cầm cố ý ngửi một cái. Phía trên có Mục Tây Thần mùi vị, tựa hồ nhàn nhạt, có thể lại nồng đậm đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Ý thức được điểm này, không hiểu trên mặt có chút nóng bỏng. Lúc nào bắt đầu, nàng ngay cả hắn mùi đều cho nhớ kỹ. Giới thiệu chuyện mới, http